Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tứ Đại Danh Bổ trên kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 10 của Vận Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nam nữ trong thạch thất. Đường Vãn Tư dìu Lôi Quyền vào trong thạch thất, cởi áo ngoài của lão già để trị thương. Trên người Lôi Quyền có hai vết thương, một ở ngực, một ở hông. Vết thương trên ngực là do đao gây ra, thấu đến tận phổi. Vết thương ở hông do búa chém vào, thịt rách, da thịt bị xới ngược lên. Cả hai vết thương này đều rất nặng và đều là do Cố Tích Triều hạ độc thủ. Nếu là người khác bị như vậy, dứt khoát đã ngã gục từ lâu. Đường Vãn Tư rất kinh ngạc trước khả năng chịu đựng bền bỉ của Lôi Quyền. Nhìn không ra người có thể hình gầy gò, thần sắc nhợt nhạt này lại có sức chịu đựng kiên trì đến như vậy. Người này có dáng vẻ của một lãnh tụ uy nghiêm, hình như cả Thẩm Biên Nhi và Thích Thiếu Thương đều là thập phần tôn kính lão. Nhưng mà trước mắt của Đường Vãn Tư, lão giống như là một đứa trẻ kiên cường bị bỏ rơi, cần người ta phải chiếu cố cho hắn. Thực sự có một chút giống với Sở Kiến. Cứ nghĩ tới điểm này, trong lòng của nàng lại nảy sinh ra cảm giác thương xót. Càng cảm thấy con người này gầy gò, nhợt nhạt, mặt mũi tím chặt, lông mày đen nhánh, rất giống với Nạp Lan Sơ Kiến năm đó. Người đối với nàng ân tình rất nặng, cho nên bây giờ Đường Vãn Tư nguyện ý tự mình chữa trị cho Lôi Quyền. Vết thương của Lôi Quyền nàng không bận tâm mấy. Y thuật của nàng có thể xem là giỏi nhất của Hủy Nặc Thành, là do nàng đã theo học tập Nạp Lan Sơ Kiến thời vẫn còn ở Thanh Lâu, chứ không phải là khi đã đến Toái Vân Uyên. Y thuật của Nạp Lan Sơ Kiến cùng với thi từ của ông nổi danh ngang nhau, nức tiếng ra khắp kinh đô. Đương thời mọi người hay đánh giá y thuật và thi tài của ông tuyệt diệu như nhau, xưng tụng là thần châm tài tử. Thần châm chỉ rằng khả năng thăm mạch đoán bệnh, châm cứu của ông. Chỉ sợ ngự y bên cạnh hoàng thượng cũng là phải tìm ông để thỉnh giáo. Tuy nhiên Nạp Lan Sơ Kiến không thích làm quan, hoàng thượng muốn phong cho ông một chức quan lớn, chuyên khám bệnh cho giới quan lại và quyền quý. Ông bèn lánh mình đến chỗ Thâm Sơn chữa bệnh cho dân làng. Hoàng đế tưởng Nạp Lan Sơ Kiến hiểm chức quan nhỏ, không xứng với thi tài của ông, bèn thể theo ý kiến của Tể tướng Phó Tông Thư, phong ông làm quan chủ trì khoa cử. Phó Tông Thư phái Tâm Phúc, Văn Trường vào trốn rừng sâu để tìm ông ở nơi hạ sơn. Văn Trường dùng mọi thủ đoạn vừa cứng vừa mềm, thỉnh được Nạp Lan Sơ Kiến trở về. Nạp Lan Sơ Kiến giả vờ đồng ý, nhưng mà vừa đến kinh thành, liền trốn vào trong trốn kỹ viện, không chịu ra. Ngày ngày ông giả say giả cuồng, làm thơ tặng các thanh lâu kỹ nữ, trước tiếng bừa bãi, không ra thể thống gì. Hoàng đế lại trở nên nổi giận, bèn từ bỏ ý định trọng dụng ông. Tể tướng Phó Tông Thư thấy hình ảnh hành vi của Nạp Lan Sơ Kiến lại không nghi ngờ gì nữa, chính là rượu mời không uống, chẳng nể mặt y. Sau đó, y lại phát hiện ra Nạp Lan Sơ Kiến tại kỹ viện viết rất nhiều bài thơ châm biếm y, cho nên mới ghi hận trong lòng. Lần này, Văn Trường sư phụ ủy thác của Phó Tông Thư lại càng cảm thấy mất mặt, trong lòng cũng là muốn trừ diệt Nạp Lan Sơ Kiến. Nạp Lan Sơ Kiến cũng không quan tâm đến việc đời, tiêu sạch tiền bạc, mười phần chán trường. Ông thường chữa bệnh cho người nghèo ven đường, nhưng mà không chịu đến nhà của người có tiền khám bệnh. Có người thấy rất lạ, lại hỏi, ông bèn giải thích. Người phú quý đã hưởng phúc nhiều rồi, trời giáng bệnh hành hạ một chút vậy thì đã sao? Cho dù có chết bệnh, thì đó cũng là ra đi từ bỏ mà thôi. Ông thường đảo đôi mắt say, lại ngâm nga. Người nghèo thì lại khác, bọn họ đã chịu cùng khổ cùng một đời rồi. Này bệnh tật ngặt nghèo, ta không chữa cho bọn họ, vậy thì chữa cho ai đây? Lại có người hỏi ông, hiện tại cũng khốn đốn như vậy, nhớ lại ngày xưa không chịu làm quan, liệu bây giờ liệu có hối hận hay không? Hối hận hay sao? Ông la lớn. Ta là một người thông minh, nếu ở chốn quan trường, loại người như ta liệu có thể sống sót đến tận bây giờ hay không? Ta đã có sự lựa chọn sáng suốt của ta rồi. Cho đến khi Nạp Lan Sơ Kiến gặp Đường Vãn Tư tại Thanh Lâu. Cái tên Đường Vãn Tư chính là do ông buột miệng thốt lên sau khi gặp nàng lần đầu tiên. Ông cảm thấy người con gái này giống như là một quyển từ cuối đời Đường. Vãn Đường, cả hai đều làm say đắm lòng người. Lúc đó, Đường Vãn Tư đang theo Tức Đại Nương học võ. Từ khi gặp nàng, Nạp Lan Sơ Kiến không đi kỹ viện khác, không tìm tới cô nương khác, cũng là chẳng làm thơ tặng nữ tử khác, chỉ gặp nàng. Chỉ vì nàng mà làm thơ, chỉ bầu bạn cùng nàng. Đường Văn Tử rất mực hâm mộ tài hoa cũng như là cá tính và tính khí của Nạp Lan Sơ Kiến. Lúc cố chấp ngoan cố thì Nạp Lan Sơ Kiến có khi còn cứng hơn cả đá. Nhưng đôi khi ông ấy lại yếu đuối giống như là một đứa nhỏ không nơi nương tựa, giống như vòng tay ôm eo, vùi đầu vào giữa ngực của nàng thủ thỉ. Yêu người yêu cả đường đi lối về, Nạp Lan Sơ Kiến cũng đã đặt tên cho Nam Tứ Nương và Tần Tam Nương. Hai cái tên Nam Vãn Sở và Tần Vãn Tình chính là do như vậy mà có. Nam Vãn Sở và Tần Vãn Tình đều mừng cho Đường Vãn Tử. Nạp Lan Sơ Kiến cùng với Đường Vãn Tử quấn quýt bên nhau, chỉ là muốn làm uyên ương trốn nhân gian, không muốn thành tiên nơi trốn thiên đường. Đường Vãn Tử yêu nét đa tình khi ông vẽ mày cho nàng, nỗi sầu đa cảm thán khi mà ông nhìn thấy người nghèo khổ bị bệnh. Sự đa tài về chơi đàn, làm thơ, tinh thông dịch số và y học. Còn Nạp Lan Sơ Kiến lại xem Đường Vãn Tử giống như thê tử, đồng thời là người mẹ để cho ông có thể nương tựa, cũng giống như là một người con gái luôn quan tâm hiểu hết nỗi lòng của ông. Nhưng mà đáng tiếc, khoảng thời gian hạnh phúc yêu nhau tựa như thần tiên đó lại trôi qua quá ngắn ngủi. Văn chương mang một bài thơ do chính tay của Nạp Lan Sơ Kiến chấp bút, chỉnh lên trên phó tông thư, cáo buộc tội của ông đã xúc phạm thánh thượng trong bài thơ. Hơn nữa, phó tông thư ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, khiến cho hoàng đế nổi giận, nhất quyết trị tội Nạp Lan Sơ Kiến. Nạp Lan Sơ Kiến bị bắt vào trong lao. Chỉ trong 3 ngày, thân thể của ông không còn chỗ nào nguyên vẹn. Cổ họng bị lửa đỏ hun, cầm rát như là sát muối. Hai chân và 10 ngón bị cắt thành từng đoạn. Một mắt đã bị thanh sắt nung đâm cho mù. Chỉ còn lại hai tay lành lặn. Đương nhiên, Nạp Lan Sơ Kiến hiểu rõ ý định của bọn chúng. Chúng muốn lưu lại hai cánh tay của ông để bắt ông ký vào bàn công nhận tội. Nạp Lan Sơ Kiến rất quật cường, kiêu hãnh, thể không khuất phục. Ông biết mình khó lòng may mắn thoát được, bèn dập đầu vào trong tường sắt, đập đến nỗi vỡ đầu chảy máu. Nhưng mà không may, lại bị Văn Chương kêu người cứu sống lại, tiếp tục bức cung. Nạp Lan Sơ Kiến thà chết không nhận tội, Văn Chương lại không thể nào để cho ông chết, cứ từ từ tra tấn. Nạp Lan Sơ Kiến biết rõ ý đồ của những kẻ này, thừa khi bọn chúng sơ ý, đút hai tay vào trong lò than hồng, làm 10 ngón tay đều bị hủy đi, không còn gì để ký tên nữa. Văn Chương lại cảm thấy tâm nguyện không thành, trong lòng lại càng bực tức, lại cũng sợ nhóm Đường Vãn Tử cướp ngục. Thực ra, tức Đại Nương, Đường Vãn Tử cùng với Tần Vãn Tình đã 3 lần cướp ngục, nhưng mà trước đại lao, tường đồng vách sắt, các nàng đều thất bại rút lui. Liền hạ lệnh dùng cực hình để xử tử Nạp Lan Sơ Kiến. Cực hình chính là cắt 326 đao, sao cho nạn nhân vẫn còn sống thòi thóp chịu khổ. Nhưng đang cắt đến đao 83, Nạp Lan Sơ Kiến đã cắn lưỡi tự vấn. Chỉ có bản cung nhận tội lại thiếu chữ ký. Dĩ nhiên, Văn Chương mời một văn nhân chuyên phòng bút tích của người khác, mô phỏng chữ ký của Nạp Lan Sơ Kiến để ký vào. Vị văn nhân này không thể nào tưởng tượng được việc mô tả kiểu chữ của danh gia lại có ngày khiến cho y một bút được tiêu phát tài. Chỉ cần có tiền, kẻ này có gì mà không dám làm. Bản nhận tội của Nạp Lan Sơ Kiến đã xong, thiên hạ đều nhìn thấy. Phó tông thừa quyết không để cho người ta biết được oan tình của ông, không thể nào để cho Sơ Kiến thành liệt sĩ. Căn cứ vào bản tội trạng, phạm nhân hiếu của Nạp Lan Sơ Kiến không ai bị tội. Đường Vãn Tử cũng có tên trong danh sách truy nã. Nhưng nàng đã trốn thoát, bằng vào võ công của nàng, loại bộ khoái tầm thường làm sao mà đụng tới được. Vụ này, ngoại trừ Tức Hồng Lệ, Đường Vãn Tử, Tần Vãn Tình cố sức ở ngoài đó để cầu mưu cứu Nạp Lan Sơ Kiến, thì còn có một người nữa cũng tìm cách cứu ông, đó chính là Gia Cát Tiên Sinh. Gia Cát Tiên Sinh không quen biết Nạp Lan Sơ Kiến, Tiên Sinh đơn giản là trọng và mến tài của ông. Nhưng đáng tiếc, tội của Nạp Lan Sơ Kiến chính là tội châm biếm hoàng đế, không phải là một tội nhẹ. Gia Cát Tiên Sinh khó khăn lắm mới có thể giải thích rõ ràng ý bài thơ, làm dịu sự phẫn nộ của hoàng đế. Nhưng Nạp Lan Sơ Kiến đã nhận tội mất rồi, cũng đã bị xử quyết xong rồi. Gia Cát Tiên Sinh chỉ đành phải dậm chân thở dài. Đường Vãn Tử cũng đã có nghe nói qua tin Gia Cát Tiên Sinh cố cứu Nạp Lan Sơ Kiến. Thực ra, ngày đó có rất nhiều văn nhân danh tiếng, đồng lòng dâng thư, hy vọng Nạp Lan Sơ Kiến sẽ được miễn tội. Tuy Nạp Lan Sơ Kiến cư xử cuồng phóng, có một chút ngỗ ngược, nhưng mà đúng là một bậc tài hoa lại có y thuật cao minh. Hơn nữa, lúc đó, một số văn nhân có cốt cách cũng không muốn nhìn thấy một loại văn tự ngục vô cớ như vậy. Gia Cát Tiên Sinh đã cùng phối hợp với những vị văn nhân này phản ánh ý kiến lên trên thiên tử. Nhưng đáng tiếc thay, chẳng được gì hết. Đương nhiên, Đường Vãn Tử quá đau lòng, không còn thiết tha gì. Nàng viết cho ông hết ca khúc này tới ca khúc khác, đem những bài thơ mà ông tặng nàng phổ thành nhạc, hát hết bài này tới bài khác. Mỗi lần ca là mỗi một lần nước mắt nàng tuôn rơi, khiến cho người nghe cũng không cầm được nước mắt. Vừa gặp Lôi Quyền, Đường Vãn Tử có ngày cảm giác hai người đã gặp nhau từ lâu. Khi gặp nàng lần đầu, Nạp Lan Sơ Kiến giả vờ tuyệt không nhìn tới nàng, nhưng mà lại thầm đặt tên cho nàng. Lôi Quyền cũng dường như không chú ý tới nàng, nhưng nàng biết rằng lão để ý đến nàng nhất. Lôi Quyền bây giờ đang mê man, nàng cởi bỏ y phục cho lão, thực sự là một người gầy gò và ốm yếu. Đột nhiên, Đường Vãn Tử chợt hiểu vì sao Lôi Quyền luôn mặc áo da kiều dày cộm. Điều này gợi lại trong lòng của nàng một nỗi cảm thương. Vì sức khỏe của Nạp Lan Sơ Kiến không tốt, không thể nào luyện võ, cho nên ông tinh thông y đạo. Chính là bởi vì thể chất bạc nhược, cho nên ông nảy sinh ra tâm trí, dùng y lý để giúp đỡ người đời. Đường Vãn Tử bôi thuốc cho Lôi Quyền, xoa bóp, chùi máu, châm vào huyệt đạo. Sau đó, Lôi Quyền lại chợt tỉnh dậy. Ngay sau khi tỉnh lại, lão phát hiện ra y phục của mình đã bị bỏ ra, phơi bày thân hình gầy trơ xương. Lão lại càng nổi giận hơn nữa khi bên cạnh của lão là một người lạ, là vị nữ nhân lão không hiểu tại sao mình đã chú ý rất nhiều đến nàng, mà không phải là Thẩm Biên Nhi. Điều này khiến cho mặt của lão trắng bệch, vội vàng choàng dậy. Vừa khoác lại y phục, lão vừa run giọng nói. Cô nương. Lập tức, lão cũng nhận ra người đó đang trị thương cho mình. Đường Vãn Tử lại cười châm chọc. Sao lại y hệt một vị đại cô nương như thế? Lôi Quyền là một người uy nghiêm, cả đời của lão nắm quyền sinh sát, đã cơ trí lại còn biên kiên cường. Nội tâm nhu nhược của lão quyết không thể nào để cho ai hay biết. Cố nhiên, người đã theo lão lâu năm là Thẩm Biên Nhi, có một ít được nhiều, nhưng mà gã không dám để lộ. Gã chỉ bảo vệ bên cạnh lão, tận hết sức mình thầm tương trợ. Tuyệt nhiên, lão chưa từng nghĩ đến việc lại có người dám bảo lão giống như là một vị đại cô nương. Lão lại cười. Cô nương tại sao lại nói như vậy? Đường Vãn Tử lại nhún vai, xòe xòe tay, nhắc lại. Đại cô nương. Lôi Quyền dẫn đến cực điểm. Cái gì mà đại cô nương? Giọng của Đường Vãn Tử tuy nhỏ nhưng mà lại có uy, giống như cười mà lại không phải cười. Lại còn không thừa nhận sao? Lão xem, hai má đỏ hồng, giống như là một đại tiểu thư má hồng, có khi lại giống như là một tiểu cô nương da phấn. Lôi Quyền lại nổi khùng lên đến mức độ không nói nên lời. Nằm xuống. Đường Vãn Tử ra lệnh. Lôi Quyền không thể nào tin được. Cô nương bảo ta sao? Đường Vãn Tử lại cười. Ngoan, nằm xuống, nếu không ta sẽ không thể nào trị thương cho lão được. Quả là Lôi Quyền không thể nào nhịn được. Cô nương là đang nói chuyện với con nít hay sao? Đường Vãn Tử lại thích thú nhìn lão. Ồ, vậy lão là trẻ con sao? Lôi Quyền lại cố nén giận. Đã ta cô nương vừa trị thương cho ta, vết thương này không thể nào làm chết được ta đâu. Bọn họ vẫn còn ở bên ngoài, có phải không? Vậy ta phải đi ra đã. Đường Vãn Tử lại nói. Lão đã như thế này rồi mà đòi đi ra ngoài, vậy thì chẳng được bao nhiêu lâu nữa sẽ phải ngã thôi. Lôi Quyền lớn tiếng. Ta đảm bảo với cô nương, ta dứt khoát không bất tỉnh lần nữa. Đường Vãn Tử lại nhàn nhã. Ta không tin lời đảm bảo của lão. Lôi Quyền lại chán nản. Cô nương. Lão thở ra một hơi. Thực ra, ta căn bản không cần phải đảm bảo với cô nương. Lôi Quyền vừa đi ra cửa, Đường Vãn Tình đột nhiên buông xuống một câu. Là do lão không dám đảm bảo với ta. Lôi Quyền nhìn không được, lại quay lại. Vì sao ta lại không dám đảm bảo với cô nương? Không phải là vừa rồi ta đã đảm bảo rồi đó hay sao? Đường Vãn Tử lại hờ hứng. Lão như vậy là ngang bướng với chính mình. Lôi Quyền vẫn không dừng được, lại hỏi. Vậy tại sao ta lại phải ngang bướng? Đường Vãn Tử ngang nhiên đáp. Bởi vì lão sợ ta. Lôi Quyền giận đến phỉ khói. Ta sợ cô nương sao? Lão lại hà thêm một tiếng dài. Đường Vãn Tử lại cười mệt mỏi, nói ngắn gọn. Lão sợ ta. Không hiểu tại sao cơn giận ở trong lòng của Lôi Quyền lại biến mất, không phát tác, không muốn cùng với nàng tranh biện. Lão bèn nói. Tốt, mặc kệ ai sợ ai, ta đi ra ngoài vậy là xong. Đường Vãn Tử lại cười cười. Lão không sợ ta, vậy tại sao lại phải đi ra? Lôi Quyền hỏi ngược lại. Vậy tại sao ta lại phải lưu lại đây? Đường Vãn Tử đáp. Bởi vì ta đang trị thương cho lão. Biết rằng loại tranh biện này là rất bất tận, Lôi Quyền bèn thoái thác. Vết thương này của ta không nặng đâu. Cảm ơn cô nương, ta phải đi. Đường Vãn Tử lại nói. Lão không thể đi được. Thực sự rất kỳ quái. Trong lòng của Lôi Quyền rất là ưa thích giọng nói trầm thấp đầy phong vị nữ nhân này của Đường Vãn Tử. Lôi Quyền dừng bước. Vì sao ta lại không thể nào đi được? Đường Vãn Tử đáp, lão không dám đi. À, Lôi Quyền lại bật cười. Ta lại không dám đi sao? Nếu như lão cứ như vậy mà đi ra, áo quần sộc sạch, ta lên hô hoán lão sàm sỡ ta. Vậy lão nói xem, những người bên ngoài kia sẽ nghĩ lão là loại người gì? Đường Văn Tử liếc xéo lão bằng một đôi mắt xinh đẹp. Mặt của Lôi Quyền đỏ bừng, lão vội vã chỉnh đốn y phục, chỉ có thể lắp bắp. Ta sàm sỡ cô nương. Cô... Đường Văn Tử lại mỉm cười, mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Ta không đùa với lão nữa, lão đi đi. Ta không giữ lão nữa. Lôi Quyền nhịn không được, lại nói. Vậy làm sao mà cô nương cho rằng ta lại sợ cô nương? Đường Văn Tử mệt mỏi đáp. Ta sẽ nói thẳng, lão không phận lòng chứ. Lôi Quyền nghiêm túc. Cô nương cứ nói đi. Đường Văn Tử giải thích. Kỳ thực, trong thâm tâm, lão rất là để ý đến ta. Nhưng bất quá lão là một mực quen tự cao tự đại, rất sĩ diện. Bất kể ở trong lòng đang nghĩ gì, bề ngoài đều sẽ có vẻ trí công vô tư, giống như là một bậc chính nhân quân tử. Mỗi một cái nhấc chân nhấc tay đều sẽ dường như là phải lưu lại làm gương cho đời sau. Theo đuổi một vạn thế công danh không hề có thực. Nàng khoan thai nói tiếp. Làm kẻ quân tử như vậy không phải là rất thống khổ hay sao? Nếu như là ta, ta thà không phải là một người quân tử, ngày nào phải lừa gạt chính mình, mang một cái mặt nạ khác, thực sự khổ làm sao? Khổ lắm. Lôi Quyền lại trầm mặc. Lão từng bước ra khỏi cửa. Tiếng khung cửa lúc đưa tay đẩy ra, lão lại chợt dừng chân. Có lẽ cô nương nói cũng đúng. Hắn dừng lại hẳn, lại bổ sung thêm. Chỉ có điều ta thực sự cũng cảm thấy thích nàng. Đường Vãn Tử cười, nụ cười rất đẹp. Lôi Quyền cũng cười, cái cười đầy thiện ý. Vậy nhưng ta phải ra ngoài, đại địch đang ở bên ngoài, có rất nhiều việc phải đang chờ ta làm. Đường Vãn Tử nhào mắt nhìn lão. Vậy để ta sửa một chữ ở trong câu của lão. Lôi Quyền lại khẽ nhướng mày. Mới. Đường Vãn Tử nói. Câu vừa rồi của lão là câu nói thật, nhưng mà sửa phần đầu câu thế nhưng thành đáng tiếc. Ta biết đó mới đúng là câu trong lòng của lão muốn nói. Lôi Quyền chân thành nhìn nàng. Nàng sửa lại rất đúng. Cả hai cùng cười. Lôi Quyền lại vừa dựng bước ra, đột nhiên cửa gỗ toác ra, đất rung phòng chuyển, vụ nổ kinh hoàng xảy ra trong nháy mắt. Hết chương. Mỹ nhân tươi cười xuất đao. Tiếng nổ dữ dội chợt vang lên, làm cho Đường Vãn Tử giật nảy người. Ngay lúc đó, dưới giường đá có một tiếng bánh xe lăn, chiếc giường từ từ di chuyển để lộ ra một góc cầu thang tối âm u. Sức nổ và làm chấn động đến cơ quan mở của đường hầm, giúp Đường Vãn Tử biết được nơi này có bí đạo ở dưới đất. Nàng lập tức chạy tới cửa, kéo Lôi Quyền trở lại, cùng nhau nhảy xuống đường hầm. Nhưng mà phía bên kia của đường hầm cũng đã vọng lại một tiếng nổ lớn, rồi nguyên cả một tòa thạch thất đổ ập xuống. Đường Vãn Tử và Lôi Quyền bị kẹt ngay ở trên mấy bậc thang, đá từ bên trên không ngừng trớt xuống. Đầu kia của đường hầm cũng đã vang đến những tiếng nổ, rung trời chuyển đất. Một lúc lâu sau, xung quanh đã trở nên hoàn toàn yên lặng. Cùng với sự đau đớn của những vết thương trên người, bọn họ từ từ cảm nhận được sức ép và sự im lặng chết chóc xung quanh. Lôi Quyền đã bị mấy tảng đá đè lên trên người, Đường Vãn Tử là cũng bị chân cột đè lên. Lôi Quyền dùng sức tay đẩy hai khối đá nhỏ đi, rồi đến giúp Đường Vãn Tử rời chân cột đá sang đang bị đè lên nàng. Đại nạn không chết, sau tai kiếp lại trùng phùng, hai người tay nắm chặt tay. Vài tia nắng chiếu qua khe đá, ở trong lòng của cả hai người đều dâng lên một cảm giác nương tựa lẫn nhau. Bất kể là bên ngoài trời nghiêng đất lở, mưa gió bão bùng như thế nào, hai người bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua trường kiếp nạn đây. Lôi Quyền cố gắng đẩy bớt đất đá đè ở trên người của Đường Vãn Tử đi, nhưng mà giờ cũng kiệt hết sức. Hai người lại cùng nắm chặt lấy tay của nhau, thiếp đi. Thời gian trôi. Qua một lúc rất lâu, bọn họ bị tiếng đào bới ồn ào đánh thức. Lôi Quyền vừa mơ màng tỉnh lại, đã thấy Đường Vãn Tử đang dịu dàng âu yếm nhìn mình. Lão cũng không lảng tránh, nhỏ giọng nói. Cảm ơn nàng đã cứu ta. Nếu như không nhờ Đường Vãn Tử chạy lại kéo lão xuống đường hầm, cú nổ đó nhất định là đã làm cho lão bành xác. Đường Vãn Tử lắc đầu nói. Không phải là ta cứu lão, mà là cơ quan Hủy Nặc Thành này đã cứu bọn ta. Đại nương đã thiết lập rất nhiều cơ quan ở trong thành, chỉ tiếc là không dạy được cho đám tặc tử đó một trận. Thực sự không biết bây giờ bọn họ đã ra sao. Lôi Quyền nhắc nhở. Hình như đã có người phát hiện ra được bọn ta. Đường Vãn Từ đáp. Lại không biết là bạn hay thù. Lôi Quyền nói. Nếu như là địch nhân, như vậy thì Huỳnh Đăng Thành này đã thất thủ mất rồi. Đường Vãn Từ nét mặt âu lo. Nếu như là các tỷ muội, vậy có nghĩa là đã đánh lui được đại địch. Lôi Quyền tỉnh táo nhận xét. Nhưng mà ở trong giọng của những người đào bới này tựa như đều là nam nhân. Vào lúc này, lão đã biểu lộ ra bản tính bình tĩnh, quyết đoán. Đối mặt với biến cố to lớn vẫn là không một chút nào hoảng loạn. Đường Vãn Từ lo lắng. Như vậy, đám chị em, đại nương và tam nương... Lôi Quyền đau xót ở trong lòng. Lão nghĩ đến ba người anh em trong Lôi gia đã chết, lại còn Thẩm Biên Nhi chưa biết sống chết ra sao, nhưng mà giọng nói vẫn hoàn toàn trần tĩnh. Nàng đừng có nổ nóng. Chúng ta không được nói nữa, để tránh cho bọn chúng nhận ra được. Trước tiên, chúng ta hãy nhận vận điều khí tức, đợi sức nặng đè lên trên người giảm bớt, chúng ta mới đột ngột tấn kích. Xem thử xem có phá được vòng vây này hay không. Đừng Vãn Từ buồn rầu than thở. Nếu như đại nương và tam nương đều đã qua đời, vậy ta liệu còn có ý nghĩa gì mà phải sống lén lút được nữa? Lời Quyền nắm chặt lấy bàn tay của nàng, chỉ nói đúng một câu. Nàng không nghĩ tới chuyện báo thù không? Hay sao? Đường Vãn Từ lại cắn môi, trong mắt ngấn lệ. Lôi Quyền nhẹ nhàng nói. Xông ra ngoài chứ? Đường Vãn Từ lại nhìn lão, lại chợt gật đầu. Cả hai bên chờ đợi. Nếu như Hủy Nặc Thành này đã bị hủy đi, nhóm người Tức Đại Nương đã chết, bọn họ càng phải xông ra để cho có ngày vì các nàng mà báo mối huyết hải thâm thù này. Nếu như nhóm người Tức Đại Nương chưa chết, bọn họ cũng phải xông ra, hội họp cùng với các nàng, chung sức kháng địch. Con người nhờ vào hy vọng mà tiếp tục sống. Hai người nắm chặt tay nhau, đã có một chút ít hy vọng rồi, ít nhất thì cũng phải đối phương, vì đối phương mà tiếp tục sống. Sống được rồi thì mới xông ra được. Trong khi đợi sức nặng đè lên trên người giảm bớt, Lôi Quyền và Đường Vãn Từ tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Hai người biết chỉ cần bọn họ lộ diện để cho đám người Hoàng Kim Lân phát giác, nhất định là bọn họ sẽ không thể nào thoát thân được. Bởi vậy, Lôi Quyền và Đường Vãn Từ co người lại, nấp ở giữa những tảng đá lớn, thường xuyên gây nên tiếng động lạ để thu hút sự chú ý của đám người ở trên, để chúng đào bới về hướng hai người. Khi áp lực đè lên người đã giảm bớt, cả hai liền đạp đất xông ra. Lôi Quyền và Đường Vãn Từ đột nhiên nhảy ra, tựa như là những con cọp giữ sổng chuồng, vừa xuất hiện đã đả thương hết 8 tên. Sắp sửa thoát đi thì Đường Vãn Từ lại chợt nhìn thấy mấy chữ khắc trên mặt đất. Nàng ngẩn người, thần pháp cũng đồng thời chậm lại. Trong lúc nàng ngừng, Lôi Quyền đả thương thêm được 6 người. Lại vội vàng nói. Chuyện gì thế? Thì ra, mắt của Đường Vãn Từ lấp lánh, má đào ửng lên nét vui mừng, lại đáp ngay. Bọn ta đã phá vòng vây rồi nói. Hai người liên hoàn xuất thủ, đả thương thêm 4 người nữa. Nhưng mà Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân cũng vừa kéo người tới, cản bọn họ lại. Hai tên này võ công rất cao, Cố Tích Triều đánh với Lôi Quyền, Hoàng Kim Lân đối địch với Đường Vãn Từ. Giao thủ được vài chiều, 4 người đều chưa đả thương được đối phương, nhưng mà lưng của Lôi Quyền đã đánh một trượng lên trên Tiên Vô Cửu, mắt cá chân của Đường Vãn Từ cũng chịu một tổn thương giống như là của Mạnh Hữu Uy. Lúc này, đám người bao vây lại càng lúc càng kéo tới đông. Toàn thân của Lôi Quyền và Đường Khẩn tứ tán đầy máu. Lôi Quyền đánh mãi không thắng, thấy gió không còn hy vọng gì phá vây. Đột nhiên, lão lại ngừng tay, quay sang Đường Vãn Từ cao giọng nói. Đây không phải là ta không đánh hết sức, mà là ông trời đã phụ ta. Cố Tích Triều cười lạnh. Câu này là Hạng Vũ đã từng nói qua, nhưng mà sau đó không lâu, y phải tự cắt đầu. Lôi Quyền không mang tới hắn, lại tiếp tục la to. Ta nói cho nàng biết, ta mới giết tên phản đồ Liên Vân Trại này, rồi mang đầu của hắn về gặp nàng. Chứng thực lực của ta nói. Dứt câu, lão chỉ ngay vào một tên tiểu đầu mục. Đường Vãn Từ không hiểu tại sao vào giờ phút nguy ngập này, Lôi Quyền lại có hành vi kỳ lạ đó. Nhất thời, nàng cũng ngơ ngác đúng túng. Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân đều là những kẻ cực kỳ khôn ngoan, chúng biết rõ Lôi Quyền không thuộc về loại dễ chơi. Cái kiểu vô ngược lại lúc gần chết, không thể nào coi thường, ắt là còn có thâm ý khác. Hai tên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều suy nghĩ. Dù sao đi nữa thì hai người này cũng giống như là con cá nằm trên thớt, chắc chắn là không thoát nổi. Chỉ bằng ta hãy tránh cú phản kích này vậy thì tốt hơn. Hai tên đều đi cùng một lúc, ở trong lòng cũng suy nghĩ giống như nhau, bất giác lùi lại một bước. Thực ra tên phản đồ của Liên Vân Trại đó chỉ là một kẻ lâu la không đáng nhắc tới. khi không lại bị lôi quyền chỉ trúng, mặt cắt không còn giọt máu nào. Hắn đang tính lại nhờ đồng bọn bảo vệ, nhưng mà bọn chúng đều đã thấy qua cái oai của lôi quyền, không thể nào dám nghĩ tới chuyện để cho lão đưa mình đến âm phủ trình diện, phần lớn đều là un ra ra. Lôi quyền hú lên một tiếng dài, chém giết thẳng tới chỗ của tên phản đồ Liên Vân trại đó. Hắn vừa bỏ chạy, nhưng mà lôi quyền đã đuổi tới. Nhanh như chớp, lão đoạt lấy một thanh đại đao, một chiều đã cắt đầu tên họ này xuống. Dọc đường về, còn giết thêm ba kẻ nữa. Lôi quyền mang đầu của người đến trước mặt của Đường Vẫn Từ, nói: "Giết rồi." Lôi quyền lại cao giọng nói: "Thực sự không phải là ta đánh thua, để ta giết thêm một tên nữa cho nàng xem." Lão lại giơ tay, lần này chỉ vào một tên lính xa xa. Tên này lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, khô tay rối rít: Đừng, cứu mạng. Nhân lúc tên kia đang kêu là, Lôi quyền hạ giọng, nói nhanh với Đường Vãn Tử: "Khi ta phóng đi giết người lần thứ ba, thì nàng hãy toàn lực đột vây, ta sẽ đoạn hậu, không cần phải lo lắng cho ta." Đường Vãn Tử lặng người, lập tức nàng hiểu rõ dụng ý của Lôi quyền. Lôi quyền không tiếc hao phí sức lực giết vài tên vô danh tiểu tốt, đó là nhằm thu hút sự chú ý của toàn trường, để cho bản thân của nàng có thể đào thoát một mình. Tuy không chắc chắn là thoát được, nhưng mà sinh cơ của nàng gia tăng không ít. Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân cơ cảnh biết nhường nào. Lôi quyền lợi dụng lúc hỗn loạn nhỏ giọng nói mấy câu với Đường Vãn Từ. Tuy bọn chúng không nghe được, nhưng vẫn là chú ý tới. Bọn chúng càng nhận định là Lôi quyền có sẵn kế hoạch, ở trong lòng lại càng thêm đề phòng. Chỉ cần Lôi quyền không có ý đồ đột phá ra bên ngoài, cũng là quyết định, mưu đồ rồi mới hành động, nhằm không trúng kế của Lôi quyền. Đây lại chính là điều mà Lôi quyền mong muốn. Cái mà lão muốn là sự thu hút chú ý của toàn trường, cũng như là sự chấn nhiếp đàm khí của địch nhân, để cho Đường Vãn Từ có cơ hội đột phá vòng vây. Lão sáng suốt nhận định, tình hình trước mắt, cả hai người cùng đột vây là điều không tưởng, nên người chạy sẽ là Đường Vãn Từ, còn lão thì sẽ thu hút, ngăn cản địch nhân. Lão đã quyết định như vậy rồi. Lão phi thân bay lên dẫn lên một số phản kích. Vai của lão chịu một kiếm, nhưng mà lão cũng cắt gọn đầu của tên binh sĩ đó. Lão quay sang Đường Vãn Từ, lại cố ý nói to: "Ta phải tung hoành một trận, sau đó có chết là cũng không tiếc. Giờ kẻ mà ta muốn giết đó là..." Địch nhân bao vây xung quanh đều sợ hãi. Lão chỉ nhìn chúng lên mình, cho nên vội vàng lại un giạt ra. Lôi quyền quay lưng về phía Đường Vãn Từ, khó nhọc thấp giọng: "Ta sẽ ra tay tàn sát, còn nàng hãy chạy về hướng ngược lại đi." Chợt nghe Đường Vãn Từ cũng trầm giọng đáp. Lão chỉ xong thì là lập tức nằm phục xuống, có ám khí. Lần này đến lượt Lôi quyền chấn động. Nhưng lão là loại người nào, tuy chưa biết rõ là chuyện gì, nhưng mà thần sắc không đổi. Đảo mắt nhìn về tứ phía, chúng nhân lại un hỗn loạn giạt ra. Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân thấy hai người thầm thì trao đổi, biết ngay nhất định có quỷ kế, cho nên cũng thầm tự đề phòng. Lôi quyền lại nói nhỏ: "Ta sắp chỉ rồi." Đường Vãn Từ lại dậm chân dục: "Còn chờ gì nữa?" Lôi quyền lại tùy tiện chỉ một cái, lại hét to: "Ngươi!" Rồi lập tức nằm phục xuống. Đường Vãn Từ cũng đồng thời cúi xuống, tay ấn lên trên chỗ lõm nho nhỏ trên mặt đất, rồi dùng sức vặn mạnh. Ngay lúc đó, từ trong những cây cột vẫn còn chưa đổ hết trên đại sảnh có tiếng cơ quan phát động, tên bay ra như mưa. Trong nháy mắt, rất nhiều tên không kịp phòng bị đã bị ám khí phóng trúng, hơn chục kẻ thương vong. Đây vốn là trọng địa của Huỳnh Đặc Thành, tự nhiên là có ẩn tàng cơ quan, chỉ là đa số đã bị thuộc hạ của Lưu Độc Phong kích nổ phá hủy. Khi tức đại nương đối địch, vì sợ ở trong lúc hỗn chiến sẽ làm thương đến người bên cạnh mình, cho nên đại nương không dám sử dụng các cơ quan đó. Tuy nhiên, hầu hết cơ quan đã bị phá hỏng, không còn tác dụng, cho nên uy lực của đám ám khí này bắn ra lại không còn đến ba thành nữa. Nhưng mà nhờ yếu tố bất ngờ cho nên mấy tên bao vây chết không ít, nhất thời trận thế đại loạn. Sớm đã có phòng bị, cho nên đương nhiên Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân không bị ám khí bắn trúng, nhưng vì lo lắng xung quanh có mai phục lại lợi hại hơn, chúng lại vội vàng ra sang một bên, sẵn sàng ứng chiến. Đường Vãn Từ lại kéo Lôi quyền lộn người bay ra. Cả hai tận lực quét sạch mọi trở ngại vọt thẳng ra bên ngoài. Nhưng Lôi quyền vì che chở cho Đường Vãn Từ, cho nên lại một trượng nữa, ăn của tiên vô kiều. Nhưng nhân lúc hỗn loạn, hai người cũng đã thoát ra được vòng vây. Cố Tích Triều hạ lệnh: "Đuổi theo." Sống mũi của hắn bị Lôi quyền đánh xẹp đến tận thấu xương, phải tự tay giết chết lão thì mới hả dạ. Lôi quyền cùng với Đường Vãn Từ chạy trốn thục mạng. Đầu tiên, hai người chạy về hướng Tây Nam, bị Cao Phong Lượng dẫn theo đám phản đồ Liên Vân trại chặn đường. đành phải lùi về phía đông nam, vẫn bị đại quân của Lãnh Hồ Nhi chặn đánh hai bên, nên lại phải vòng về phía chính bắc. Trong khi chạy trốn, qua ba lần kịch chiến với binh mã do Tiên Vũ Kiều chỉ huy, Lôi Quyền và Đường Văn Từ lại bị thương thêm rất nhiều chỗ, nhưng mà vết thương không nghiêm trọng. Hai người tả hữu xung đột nhưng vẫn không thoát, lại cảm thấy lòng của họ đang thu hẹp dần, thắt chặt hơn. Chỉ cần bốn mặt lưới khép lại, bọn họ sẽ giống như là con thú cùng đường, mọc cánh cũng không thể bay được. Hai người trong lòng kinh hoàng, nghĩ không ra biện pháp. Chính lúc này, trên sơn đạo có một chiếc kiệu đang đi tới. Hai hán tử khiêng kiệu đều tráng kiện, có thần, cước bộ nhẹ nhàng, võ công xem ra cũng không yếu. Bên cạnh là hai người ăn mặc theo kiểu nha dịch. Nhìn quan phục trên người, cũng biết là thân phận bọn họ trong lục phiến môn nhất định rất cao. Lôi Quyền và Đường Văn Từ đang nấp ở bụi cây bên đường. Lôi Quyền thoạt thấy cái kiệu này, đồng tử bắt đầu co rút. Người trong kiệu không thể nào là kết bạn hay là thù, khẳng định võ công rất cao. Đường Văn Từ lại thấp giọng. Có thể nào là Lưu Độc Phong không? Hai ngày nay nàng cùng với Lôi Quyền chạy trốn, giữa hai người đã không còn xa cách, sống chết có nhau, vô cùng thân thiết. Lôi Quyền vẫn chăm chú quan sát cỗ kiệu. Ê là... Lúc này, chiếc kiệu đi ngang qua trước mặt của hai người không xa. Người ở trong kiệu đột nhiên giơ quạt, một chiếc quạt xếp màu trắng. Kiệu phu dừng lại. Thế kiệu đang nhanh, nhưng mà bảo dừng là dừng, chịu hoàn toàn là không lắc lư và nghiêng ngả. Hai bộ khoái cũng đã dừng lại đột ngột. Chiếc quạt xếp vẫn giơ ra trong bàn kiệu, chưa được thu lại. Người trong kiệu lại thong thả nói. Phải chăng bên ngoài trời rất nóng? Dường như trong kiệu mát mẻ vô cùng, cho nên người này không hề biết một chút nào về khí hậu bên ngoài. Gã bộ khoái bên trái là cũng cùng kính đáp. Vâng. Người trong kiệu là khoan thai nói. Nếu như vậy, các người đi nhanh như thế, nhất định là rất vất vả có phải không? Gã bộ khoái lại phải kính cẩn đáp. Không hề vất vả. Người trong kiệu lại nhẹ nhàng nói tiếp. Ta ngồi yên trong kiệu, các người thì chạy trên đường, trong lòng liệu có oán ta không? Gã bộ khoái bên trái tuy mặt mày hùng tợn nhưng mà thần thái lại khiến cho người ta mười phần cung kính. Thuộc hạ nào có dám oán tiên sinh, nghĩ tới tiên sinh 30 năm trước truy nã đại đạo Hắc Hoắc Độc Phù ở trên Đại Mạc, 7 ngày không ngủ không nghỉ, đến nước là cũng không uống, một mình xông vào trong các bộ tộc trên sa mạc 12 lần, cuối cùng đã bắt được phạm nhân. Lúc đó, chúng thuộc hạ vẫn là còn đang mặc quần thùng đáy. Gã bộ khoái mặt mũi khôi ngô nên cũng phải bật cười. Nói thật, tiên sinh ở chốn lạnh lẽo băng tuyết, mình mông ở Nam Cực, truy nã phản tướng Mã Siêu Thần, thâm nhập vào trong núi băng hầm tuyết, một mình bắt được Mã Siêu Thần. Trong lúc y được 3.178 chiến sĩ địa phương liều chết để bảo hộ mà tiên sinh vẫn đã thành công, mà lại không sát hại một kẻ nào. Lúc đó, chúng thuộc hạ vẫn còn đang được cuốn ở trong tá, chưa biết gọi tiếng mẹ. Người trong kiệu lại cười cười. Sau này các người cũng có thể danh chấn tám phương, trò giỏi hơn thầy. Còn ta thì đã già rồi. Lôi Quyền nghe thấy toàn thân chấn động, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đường Văn Từ nói. Thế nào rồi? Lôi Quyền lại nói. Là ngài sao? Đường Văn Từ nghiêng nghiêng người. Ai? Rồi đột nhiên gần như không nhịn được kêu lên. Là ngài. Người trong kiệu lại nói. Bên ngoài đã nóng như vậy, nếu như lại nấp ở trong một đám cỏ rậm, trên lớp đất đá, há lại càng khó chịu hơn và bực bội hơn. Gã bộ khoái có một bộ mặt dữ tợn tiếp lời. Dĩ nhiên là nóng chết đi được. Người trong kiệu lại nói một cách thân ái. Chị mệnh, người đã nói hơi quá rồi. Bộ khoái mặt mũi khôi ngô nói. Lạ thật đó, nóng như vậy tại sao lại không bước ra cho mát mà cứ trốn trong đó để mà chịu cực. Hiển nhiên là người trong kiệu rất không tán đồng. Lãnh huyết, không nhất định là phải như vậy. Người ta làm như vậy tất là có lý lẽ và uẩn khúc riêng của người ta. Lôi Quyền bỗng nhìn vẫy vẫy tay về hướng bụi cỏ sau lưng, rồi đột nhiên lại nhảy ra, chắp tay vái chào. Tại hạ Lôi Quyền, bái thỉnh gia các tiên sinh. Tuy là lúc này bị thương nhiều chỗ nhưng mà ngữ âm vẫn còn sáng sảng, thần nhàn khí đủ. Chỉ nghe thấy người ngồi trong kiệu nói với một giọng hơi ngạc nhiên. Các hạ có phải là Lôi đại hiệp của Phích Lịch Đường hay không? Tại sao lại tới đây? Lúc này, Đường Văn Từ cũng đã nhảy ra, chỉ vào kiệu, hiếu kỳ nói. Ngài có phải là Gia Cát tiên sinh? Người trong kiệu hỏi lại. Nghe nói mấy ngày qua, Huỳnh Nặc Thành đã gặp nguy. Cô nương là một trong ba vị nữ hiệp tức Đường Tần, có phải không? Đường Vãn Tử trả lời. Tôi là Đường Vãn Tử. Đoạn nàng khóc thút thít, nghẹn ngào nói. Huyền Nặc Thành đã bị người ta tiêu diệt mất. Người trong kiệu giật mình. Sao? Ai... Chỉ nghe ông ta nói tiếp. Ta lặn lội ngàn dặm tới đây, ta muốn giải nguy cho Huyền Nặc Thành. Đường Vãn Tử lại thất giọng. Nhưng thực sự đã quá trễ mất rồi. Người trong kiệu lại quan tâm. Tức Đại Nương và Tần Tam Nương, vậy thì sao? Bọn họ... Đường Vãn Tử đáp. Bọn họ có lẽ đã trốn được. Ừ, tóm lại là ở trong cái rủi lại có cái may. Người trong kiệu lại nói tiếp. Vậy có biết bọn họ đã chạy đi đâu rồi? Đường Vãn Tử lắc đầu. Người trong kiệu lại nói. Ây, nếu như biết được chỗ bọn họ hội họp, vậy thì tốt quá. Mắt của Đường Vãn Tử sáng rực, giọng lại tràn đầy hy vọng. Xin tiên sinh hãy chủ trì công đạo giúp chúng tôi. Người trong kiệu lại từ tốn. Vậy cô nương có biết chỗ Tức Đại Nương và Tần Tam Nương hội họp ở đâu? Đường Vãn Tử gật đầu. Người trong kiệu lại nói. Được, hãy đưa chúng ta tới đó, ta sẽ giúp các vị minh oan. Lôi Quyền chắp tay. Nghe danh tiên sinh như là sấm rền bên tai, tiên sinh có thể hiện thân cho gặp mặt một lần không? Người trong kiệu lại cười đáp. Điều này dễ thôi. Nói xong lại vén rèm kiệu, chỉ thấy bên trong là một người mảnh khảnh điềm đạm, hai mắt sáng quắc giống như ngọn đuốc, tiền phong đạo cốt, đang ngồi rất ngay ngắn. Đường Vãn Tử chấn chỉnh trang phục, lại quỳ xuống lạy. Án oan của Nạp Lan Sơ Kiến, tất cả đều là trông cậy và tiên sinh duy trì chính nghĩa. Tiểu nữ đầy, vạn phần cảm kích. Gia Cát tiên sinh lại thở dài một tiếng. Đâu phải là có gì cảm tạ ta. Lão phu chẳng qua là thấy việc nghĩa vậy phải làm. Chỉ tiếc là không giúp ích được gì. Đường Vãn Tử bỗng nhiên lại cảm ơn. Tiên sinh chiếu cố chủ đáo, từng cho người mang 100 trượng bạc đến giúp cho tiểu nữ được yên thân một thời gian. Thiếu nữ đây vẫn còn chưa có cảm ơn được tiên sinh. Gia Cát tiên sinh ngập ngừng chốc lát, đoạn lại nói. Cần phải như vậy chứ. Giúp người lúc khó khăn vốn là một chuyện mà bọn ta nên làm. Đường Vãn Tử lại nói tiếp. Nếu như không được tiên sinh Bảo Thiết đại nhân đưa tặng ngựa quý Thanh Tông, vậy thì thiếu nữ chỉ còn đường khoan tay chịu trói. Gia Cát tiên sinh lại chỉ đáp. Không cần phải khách khí như vậy. Lôi Quyền lên tiếng. Vậy tại sao chúng ta không vừa đi lên trên đường lại vừa nói chuyện sau? Gia Cát tiên sinh tán đồng. Phải rồi. Vậy vết thương của người... Nghe nhắc tới, vết thương trên người của hắn dường như đau nhức trở lại. Nhưng mà Lôi Quyền vẫn cố tỏ ra điềm nhiên như không. Hắn đáp. Hả? Thực không có gì đáng ngại đâu. Gia Cát tiên sinh lại nhìn chăm chú một hồi, than lên một tiếng, đoạn nói. Có vẻ không tệ, người lại đây, ta sẽ giúp người coi. Lôi Quyền vừa tiến tới một bước, vừa đáp. Làm phiền tiên sinh. Quay sang hai bộ khoái, ông lại chắp tay chào. Thỉnh giáo, có phải hai vị là hai người trong tứ đại danh bổ vang danh thiên hạ hay không? Vị bộ khoái tuân tú đáp lễ. Tại hạ, Lãnh Huyết. Vị bộ khoái công bộ mặt dùng hùng dữ tự trào vào mình, giới thiệu. Tại hạ, Truy Mệnh. Lôi Quyền tán dương, nghe danh đã lâu, giống như sấm bên tai. Lúc này, ông cũng đã đến trước kiệu của Gia Cát tiên sinh. Gia Cát tiên sinh lại cười cười nói. Không biết các vị ước hẹn sẽ hội họp tại đâu? Vừa nói, tiên sinh lại vừa ghé lại gần nhìn vết thương của Lôi Quyền. Lúc đó, Đường Vãn Tử cũng theo sát bên cạnh Lôi Quyền, nàng lại đột nhiên hỏi. Tiên sinh là cũng muốn đi sao? Gia Cát tiên sinh lại hơi kinh ngạc. Đương nhiên, việc này ta phải can thiệp chứ. Quyết không để cho lũ cẩu quan làm cho Hoàng Kim Lân làm sang làm bậy. Đường Vãn Tử lại nở một nụ cười hết sức xinh tươi. Nụ cười của nàng khiến cho người ta có cảm giác được vị ngọt của nơi đầu lưỡi. Chỉ nghe nàng nói cười cười. Vậy, như vậy có cho tên cẩu quan nhà ngươi được đạt theo ý đồ xấu sao? Vừa nói, nàng đã xuất thủ. Đao của nàng đâm thẳng vào ngực của Gia Cát tiên sinh. Lãnh Huyết và Truy Mệnh vốn đang say đắm trong nụ cười của nữ nhân phong trần, lại cảm thấy vị phong trần xinh đẹp và quyến rũ, nồng đậm không tán, bỗng nhiên nụ cười đã tắt, ánh đao lạnh lẽo chớp nồng lên. Mũi đao đang nhấn tới ngực của Gia Cát tiên sinh. Nếu như đao này nhằm vào hai người bọn chúng, có thể tin chắc trong lúc mỹ nhân đang cười, bọn chúng đã bị đâm thủng tim rồi. Hết chương.